Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175. Thứ 39 chương lúc rạng sáng. Giản Ngôn bỗng nhiên tỉnh lại. Không nói hai lời liền từ trong phòng đi ra. Vào viện, cuối cùng lại nhảy lên nóc nhà vị trí. Ngẩng đầu nhìn phương xa mộ cái địa phương ánh lửa sông trời. Tưởng Lộ Hoa, à, ngươi rốt cục vẫn phải đã chết, đúng không? Có lẽ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra đi. Cả đời này, ngươi lại là trước ta một bước đã chết, vẫn là chết ở mặt thế mới vừa tới lâm nửa năm sau. Càng chết ở đã từng yêu ngươi mê nam nhân trong tay. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Đến tận đây sao, ngươi nếu không nợ ta cái gì, trọng trọng phun ra một ngụm tích tụ với ý chí lâu ngày hờn dỗi. Giản Ngôn cười tươi như hoa, khó có được như vậy hài lòng, hồn nhiên như một đạt được đồ chơi đứa nhỏ bàn cười. Tựa hồ kèm theo lúc này thả ra lòng mang cười, một ít kiếp trước tích úp xuống tâm lý bệnh kín cũng nhẹ rơi xuống rất nhiều. Cho tới nay nàng luôn luôn đè nén. Mấy năm tích úp, nàng có nhiều lắm muốn phát tiết ra cảm xúc, cố nhiên cũng không hoàn toàn là vì Tưởng Lộ Hoa dựng lên. Mà là mặt thế hậu kia thống khổ không cùng người có chút tâm linh xúc động cuộc sống. Cả ngày lẫn đêm như cái xác không hồn bán, chỉ biết là cố gắng đề cao thực vật, sau đó liền bình thường lĩnh cái một ngày ba bữa, trời tối liền ngủ hạ, bình minh lại bắt đầu tiếp tục như vậy bàn khác. Nhất thành bất biến cuộc sống, thỉnh thoảng cái gọi là thả lòng, đi tới ngoại thành nhìn những người bình thường kia, còn có đê giai, không có thực dụng giá trị năng lực người các như cầu bàn hơi tàn. Quá so với chính mình không như, kỳ thực cũng như nhau cái xác không hồn cuộc sống, khi đó chính mình tự hồ cũng không cảm thấy có gì không đúng, có gì không ổn, chỉ ít còn sống. So với này muốn sống cũng không mệnh sống người, nàng kia nhìn như phế vật không có gì công kích hiệu dụng nhưng lại rất thực dụng dị năng. Làm cho nàng có thể vẫn bị bảo vệ, bình an sống sót, chí ít, trong lòng còn có thể có một càng thêm kiềm chế không thể được hy vọng xa vời chống đỡ. Có lẽ, đó là điểm này làm cho Tưởng Lộ Hoa vẫn có chút đố kỵ đi. Nàng mặc dù cuộc sống được muốn so với chính mình nhiều. Nhưng nàng lại muốn mỗi thời mỗi khắc tốn hao rất nhiều tâm tư đi đạt được này. Còn muốn bán của mình thân thể linh hồn, mà nàng, Giản Ngôn, một bình thường, cũng có vài phần tư sắc một nữ nhân, đã từng vô luận theo gia thế, địa vị, quyền sở hữu tài sản đều so với nàng so với đến nê lý nữ nhân. Nhưng có thể bất hòa trả giá cái gì liền quá được tốt như vậy. Không cần bán thân thể. Không cần cùng nhiều như vậy người tranh đoạt hợp lại thù. Có thể quá thượng như vậy ngày lành, qua có thể so với mặt thế tiền nhân viên công vụ tốt hơn rất nhiều bội cuộc sống. Mỗi ngày ba bữa có người phụ trách, còn có thuộc về mình tiểu phòng ở, còn có mỗi tháng các loại đồ dùng hàng ngày số định mức. Mà nàng mặc dù thường xuyên cùng này căn cứ cao tầng cùng nhau ra ra vào vào. Nhìn như phong cảnh phía sau. Sở trả giá lại cùng đạt được không thể cùng so với. Nghĩ đến nàng thật muốn không đấu kỵ chính mình thật là có một chút khó. Rất đáng tiếc, chính mình kiếp trước cư nhiên như vậy vụng về, vẫn không có xem hiểu, còn vẫn ngây ngốc đem đối phương coi như hảo tỉ muội đối đãi. À, nhưng thật ra vẫn đã quên, cái gọi là bằng hữu cũng chỉ là lấy đến lợi dụng. Bất quá, hiện tại tất cả đều đã qua. Tưởng Lộ Hoa đã chết, mặc dù không phải chết ở trong tay của mình, thế nhưng chỉ ít nàng chết ở một nàng chân chính thiếu tối đa nhân thủ thượng. Coi như là một báo ứng. Lão bà, ngươi tựa hồ không quá hài lòng, khổ sở vẫn là khóc đi. Có ta ở đây đâu. Thẩm Mặc Nhiên yên lặng đi theo phía sau hắn. Cách năm thước xa cách, Trương Trường bắt tay vào làm cánh tay, có chút khôi hài. Có chút ngốc đứng, y phục cùng trên mặt có vài đạo phá thương. Căn bản không cần hoài nghi, chính là nật nật cấp trào. Người này căn bản cũng không phải là một sống yên ổn chủ nhân. Nếu không có nật nật ở bên cạnh phòng hộ, phòng hộ. phòng chừng hắn kia còn có thể ngây ngốc ở nơi đó đứng. Đã sớm nhào tới ôm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chiếm tiện nghi. Cổn, Giản Ngôn nhịn không được quả muốn đá hắn một cước. Tử Tang Thi, con muốn làm đáng yêu. Đùa giỡn bảo, đùa giỡn cho ai nhìn đâu. Muốn tìm chiều mới là thật đi. Con tưởng rằng hắn như vậy làm, chính mình sẽ hài lòng không được. Kia con mắt nhìn thấy chính mình khổ sở. Hồn đạp đến đây đi. Lão bà, không nên xấu hổ. Không cần, a tiện mèo, ngươi có tin ta hay không đem ngươi xé ăn, cư nhiên dám bắt ta, tử mèo, ngươi cho ta dừng lại, đừng tưởng rằng tốc độ nhanh ta liền bắt không được ngươi. Ngươi dừng lại cho ta đến, ngươi nhất định phải chết, thối mèo Thẩm Mặc Nhiên trộm mắt thấy Nật Nật đang đứng ở Giản Ngôn bả vai. Biếng nhác chính xử lý của mình ra long, lập tức trương xuất thủ lặng lẽ tiến lên. Lại không nghĩ rằng, Nật Nật sớm đề phòng nàng, căn bản là thiết hạ hãm tình, đang chờ chính hắn ngây ngốc đưa tới cửa đến đâu. Kết quả, thật vất vả mới tới gần Giản Ngôn hai thước trong vòng Thẩm Mặc Nhiên lại một lần trúng chiêu. Tả hữu trên mặt lại xuất hiện ba đạo hồng sắc vết máu. Bất quá hắn dù sao cũng là tang thi thân thể, kỳ thực nói thật ra, cũng không thực sự đau, thế nhưng mất mặt a. Đại buổi tối, ai ở bên ngoài quỷ giống quỷ kêu, các ngươi không cần ngủ, chúng ta sáng mai còn muốn đứng lên đi giết tang thi kiếm sinh hoạt phí sử dụng đây, một người một. Con mèo nện nóc nhà mái ngói, cước bộ cũng không phóng nhẹ, trực tiếp dẫm được này mái ngói rầm vang không nói, con lốp từng đợt, thuộc về Thẩm Mặc Nhiên tiếng gào, trực tiếp liền gọi tới phụ cận một chỗ hộ gia đình chửi bậy tiếng vang. Thẩm Mặc Nhiên đảo là không có chút nào nên có áy náy chờ cảm giác. Thế nhưng Giản Ngôn thật là không có ý tứ cứ như vậy ầm ĩ người khác. Nật Nật, đã trở về, chúng ta lại đi ngủ một giấc, cất giọng triệu hồi mỗ chỉ Dương Dương đắc ý ngoạn được hưng khởi. Con mèo nhỏ, Giản Ngôn chút nào không để cho Thẩm Mặc Nhiên có chút xin lỗi đòi sùng cơ hội. Ôm mèo nhảy xuống, lại cấp tốc trở về phòng. Đợi được Thẩm Mặc Nhiên đuổi ở phía sau đuổi theo thời gian. Chỉ tới kịp đem cái mũi của mình theo ván cửa trước mặt cứu vớt trở về. Ô xem ra hôm nay lại thất bại. Lão bà thực sự là quá xấu hổ. Thì thực ta liền chỉ là muốn ôm nàng ngủ mà thôi. Cũng sẽ không thực sự làm chuyện xấu. Người này chút nào không biết ra mặt dày vì vật gì. Có chút ý do vị tẫn đem mình móng vuốt đặt ở trên ván cửa nhẹ nhàng họa xuất vài đạo sâu chừng một. Cm sâu nói từ, hắn cũng coi như thức thời. Ở xác định Giản Ngôn thật không có cho hắn mở cửa ý tứ hậu. Lúc này mới xoay người trở về gian phòng cách vách. Hiện tại thời gian còn sớm, mới nửa đêm 4 giờ đến chung đâu. Lão bà chỉ ít còn muốn ngủ tiếp 2 đến 3 giờ sau. Hắn vừa lúc có thể trở về gian phòng lại đi nghiên cứu một chút kia mấy quyển lợi hại tán gái đại. Pháp, lúc này, Từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng hai người vừa theo trong biệt thự tiềm trốn tới. Hừng đông 3-4 điểm trời còn rất đen, hai người nương hỗn loạn đoàn người chính là theo phát hiện bên trong tình trạng. Vội vội vàng vàng tới rồi bài tra nguyên nhân binh lính các không coi vào đâu thành công chạy tới. Mắt thấy này chậm đi ra, còn có một chút không đúng lúc người rời đi bị ngăn cản hỏi kiểm tra hình ảnh. Trương Hồng bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra miệng đầy bạch răng vỗ Từ Thịnh Cường vai nói. Thế nào, người thật đem nàng giết, giết mình đã từng nữ nhân yêu mến cảm thụ thế nào? Hỏi rất trắng ra, rất thứ nhân tâm, thế nhưng Trương Hồng ngữ khí lại không có chút nào ác ý. Tương phản còn rất là quan tâm lo lắng, mơ hồ còn mang theo luồng đồng bệnh tương liên vị đạo. Hắn rất có thể hiểu biết cái loại cảm giác này, mặc dù hắn lúc trước muốn giết con tiện nhân kia, mặc dù cuối cùng luyến tiếc hạ thủ, nhưng hắn năm đó đối với đối phương trả giá tình cảm cũng tuyệt đối không thể so giờ khắc này từ. Thịnh Cường đối tưởng lộ hoa ít, chỉ có càng nhiều vì cho nàng tốt vật chất hưởng thụ. Hắn lợi hại nhất lúc, đồng thời đánh ngũ phân công mỗi tháng kiếm không bao lâu cũng có 7-8 thiên khối. kết quả cái kia tiện nữ nhân, trong ngực hài tử của hắn, khi hắn chính hưng phấn cố gắng tìm cách bọn họ mỹ hảo tương lai thời gian. Cư nhiên đưa ra ly hôn lại vốn định ly hôn đi cấp nam nhân khác đương nhị nãi a. Có đủ châm chọc, trong bụng của nàng đứa nhỏ rõ ràng liền là của mình. Lại đối phương nói là của hắn ôm con của mình đi cho người khác đương nhị nãi. Trên đời này còn có so với đây càng châm chọc, càng buồn cười sao, có thể thật sự có. Thế nhưng Trương Hồng biết, đối với mình mà nói, này đã chọn đủ đả kích được hắn cả đời cũng không dám nữa đơn giản nhẹ đạm cảm tình. Càng đừng nhắc tới kết hôn như vậy phân lượng trầm trọng nhân sinh đại sự. Bất quá, hiện tại hắn đảo là có Vương Diễm ở, mặc dù của nàng lúc trước thực sự có chút khó coi. Thế nhưng chỉ ít nữ nhân này vẫn là rất đáng giá yêu. Nghĩ lại tới hai người đã từng đồng cam cộng khổ cùng gần đây âm thầm ái muội ngọt ngào. Trương Hồng rất nhanh liền đem mẫu trương sớm đã trở nên mơ hồ xa lạ mặt theo trong đầu bỏ qua. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn hắn Vương Diễm, cũng không biết có phải hay không là thụ kia chỉ độc chiếm dục cường. Lại yêu nghi thần nghi quỷ ăn bậy phi giấm chua tang thi ảnh hưởng. Gần đây hắn cũng tổng cảm giác Vương Diễm vây quanh nam nhân đặc biệt nhiều. Lúc trước chính mình còn rất tự tin yên tâm. Nhưng hiện tại lại càng ngày càng phát hiện bên người nàng đối với nàng không hề quỷ ý đồ nam nhân. Đặc biệt nhiều, không quan tâm là mình trong đội vẫn là bên ngoài xa lạ nam nhân. Mỗi người nhìn ánh mắt của nàng đều xích lõa quả mang theo tà ác ý đồ. Thực sự là ngẫm lại đều phải nửa đêm từ trên giường bò dậy đến bên người nàng để phòng đi. Bây giờ nhìn, kia chỉ tang thi thật đúng là thông minh a. Từ vừa mới bắt đầu liền biết phải cẩn thận phòng bị. Cho dù có nhân tâm không hề quỹ chi đồ, cũng sớm đều bị hắn dọa phá đảm chạy. Về phần không có bị dọa chạy, nghĩ đến Lý Nghị đối Giản Ngôn tình cảm còn có một quyển linh đối Lý Nghị biểu hiện. Trương Hồng lại ngẩng đầu âm thầm đánh giá Từ Thịnh Cương. Đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Này, tiểu tử đem tưởng lộ hoa tiện nhân kia giết đi. Mặc dù lúc đó chặt đứt phần này tình, không cần lại vì nữ nhân kia mà có bất kỳ đau lòng. Đảo cũng theo đó kết thúc phần này nhiệt duyên, nhưng chỉ sợ, sẽ lúc đó mở ra một khác đoạn nhiệt duyên a. Giản đại a đầu ưu tú như vậy nữ hài, Lý Nghị tiểu tử kia thực lực, tính tình cái gì cũng không so với tiểu tử sai, thậm chí ở tuổi tác cùng tướng mạo thượng còn hơn một chút. Nhưng đồng dạng không xứng với nàng. Thật muốn nói thật, kia chỉ tang thi nhưng thật ra các phương diện điều kiện đều cùng Giản đại a đầu có chút xứng. Lại thua ở thân phận thượng, cơ bản không có khả năng, hắn thế nào càng xem càng muốn, chuyện này ngược lại là kiện chuyện xấu, mà không phải chuyện tốt a. Rất muốn uống vài chén, thế nào Hồng lão ca, này căn cứ coi như có giữa khai 24 tiếng đồng hồ quán ba. Cùng đi uống hai chén. Hôm nay cũng không tính sớm, tiếp qua kỳ tiếng đồng hồ, chúng ta cũng nên xuất phát lên đường, thừa dịp lúc này, đi uống hai chén, ta nhưng đã hiểu, ngài lão cũng là cái có cố sự người nha, đi a. Uống thì uống đi, hết chương.